Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1261, ông tổ nhà họ Vũ. Hai càng, Dương Tranh, muốn ta đi, đột nhiên, Võ Tuyền Cơ ngẩng đầu lên, lại bắt đầu thoát Dương Tranh y phục. Ha, Dương Tranh sững sờ, cái này, tựa hồ cũng quá trực tiếp. Quá nhanh một điểm, chúng ta muốn hay không trước bồi dưỡng một chút tình cảm. Võ Tuyền Cơ đột nhiên động tác, xác thực khiến Dương Tranh sửng sốt một chút. Hắn tự nhiên biết Võ Tuyền Cơ tâm ý. Bất quá, nếu như giờ phút này liền tại Võ Tuyền Cơ trong khuê phòng cùng Võ Tuyền Cơ như vậy ngược lại không phải sợ người nhà họ Vũ tìm bản thân phiền toái. Chỉ bất quá này bên ngoài cái gì huyền vũ đại trận vẫn còn. Dương Tranh không muốn bị người ngoài nhìn thấy. Muốn làm, cũng đến trước hoàn toàn phá rơi cái này cái gì huyền vũ đại trận mới được. Hừ, Võ Thành Gió, ngươi làm chuyện tốt. Dương Tranh, lăn ra tới. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Là lão tổ, Võ Tuyền Cơ nghe xong. Thấp giọng nói. Võ Tổ, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, không phải nói Võ Tổ còn không có trở về sao, thế nào liền nhanh như vậy xuất hiện? Không phải Võ Tổ, là ông ngẩng nhà họ Vũ, cũng là ta Thái Gia Gia. Võ Tổ chỉ có một cái, là võ gia lịch sử trên vị kia cái thế thiên tôn. Võ Tuyền Cơ giải thích nói, thì ra là thế, Dương Tranh hiểu được. Giờ phút này bên ngoài người lão tổ kia cũng không phải Võ Tổ, mà là Võ Tuyền Cơ Thái Gia Gia. Tại hiện tại võ gia tới nói, xem như là lão tổ cấp bậc, mà Võ Tổ đâu, toàn bộ võ gia, cũng liền chỉ có lịch sử trên vị kia cái thế thiên tôn có thể xứng với Võ Tổ tên. Vị kia, mới là chân chính Võ Tổ. Thái Gia Gia, là thần đế, ngươi phải cẩn thận. Võ Tuyền Cơ nói, thần đế, ha ha, Tuyền Cơ, ngươi còn không biết, ta tại thần ma chiến trường bên trong, đêm này thiên đạo cung lão tổ phân thân trảm giết sự tình đi. Thần đế, đã không có tư cách xưng là đối thủ của ta. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thoại âm rơi xuống, liền ôm Võ Tuyền Cơ hướng đi ra bên ngoài. Ngươi, liền là Dương Tranh. Mới vừa đi ra ngoài, một lão già liền trừng mắt nhìn chằm chằm qua tới. Lão đầu này, thân hình cực kỳ cao tráng, tỷ Võ Thành Gió cao hơn ra một cái đầu, bắp thịt cả người nổ tung, chỉ là nhục thân lực lượng hơn phân nửa liền có thần đế cấp bậc. Lão đầu này, rất mạnh, chỉ bất quá, còn chưa đủ mạnh, tại bản công tử trước mặt, hắn còn chưa đủ mạnh. Thái Gia Gia, Võ Tuyền Cơ hô một tiếng, hừ, lão giả chỉ hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này tập trung vào Dương Tranh, thần đế, biết rõ không phải bản công tử đối thủ, ngươi còn tới khiêu chiến ta, a, xem ở ngươi là Tuyền Cơ Thái Gia Gia phân thượng, ta không xuất thủ, ngươi rời đi thôi, Dương Tranh, mở miệng, tiểu tử, nơi này là ta võ gia võ thần phủ. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó đây, Dương Tranh khinh thường cười một tiếng. Võ thần phủ lại như thế nào? Người võ gia trên dưới toàn bộ cộng lại, có thể đánh được bản công tử sao? Có thể sao? Không thể. Vậy liền ngậm miệng, lăn ra võ thần phủ. Lão giả lại là gầm lên giận dữ. Lăn ra võ thần phủ cũng không phải không thể. Bất quá ta sẽ dẫn lấy Tuyền Cơ rời đi. Dương Tranh cười một tiếng. Ngươi dám? Lão giả giận tím mặt. Tinh khí hóa thành thực chất một loại. Một đạo võ hồn ở sau lưng hắn hiện lên. Cái này võ hồn chính là võ tổ hư ảnh. Một chiêu này là lúc trước tứ đại thiên tài tranh bá so tài trên Vũ Tinh Hà thi triển một chiêu mạnh nhất. Nhất định thần đế tu vi. Thi triển ra thần đế một kích, một chiêu này, rất mạnh, một chiêu này, đủ để khiến lão giả bạo phát ra nửa bước thiên tôn thậm chí càng cường đại lực lượng. Chỉ bất quá, đối Dương Tranh mà nói, loại trình độ này lực lượng còn là không cách nào thương tổn tới hắn mảy may. Võ tổ hư ảnh, nửa bước thiên tôn cấp bậc lực lượng, ngươi không được. Vì thế Dương Tranh hướng về phía lão giả khẽ gật đầu một cái. Ta giết nàng. Bỗng nhiên, lão giả đại thủ hướng về phía Tả Tâm Lam liền là một trào. Hừ, Dương Tranh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể dồi dào long khí bạo phát, phía sau một to lớn chân long hình bóng hiện lên, cưỡng ép lấn át sau lưng lão giả này võ giả hư ảnh. Áp lát xả một đầu. Cái này to lớn chân long hình bóng đâm nhập vân tiêu, phát ra khí thế cơ hồ đem trọn viên Huyền Vũ Tinh đều bao phủ. Giờ phút này Huyền Vũ Tinh trên tất cả võ giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc nào Huyền Vũ Tinh trên tới dạng này một cái cao thủ khủng bố. Này to lớn chân long hình bóng phát ra khí tức thực tế là quá kinh khủng. Lão giả chộp tới Tả Tâm Lam đại thủ cũng là dừng lại trên không trung. Hắn, ông tổ nhà họ Vũ, thần đế bên trong đỉnh cấp cường giả, triệu hoán ra võ tổ hư ảnh, lại bị trước mắt người trẻ tuổi này cho áp chế. Lúc đầu, hắn không tin Dương Tranh có thể chém giết Thiên Đạo Cung lão tổ đạo thân. Hắn nhận định là Dương Tranh thi triển thần bí cấm kỵ bí thuật mới có thể bạo phát ra này chờ chiến lực, mà còn muốn thi triển này bí pháp cấm kỵ tuyệt đối không thể nào tùy ý thi triển. Thế nhưng là người trẻ tuổi kia tùy ý liền thi triển ra tới thiên tôn chiến lực. Người trẻ tuổi kia thật nắm giữ thiên tôn chiến lực. Dạng này ta mang đi Tuyền Cơ, ngươi không có ý kiến chớ? Dương Tranh lạnh nhạt nhìn xem lão giả. Lão giả trầm mặc không nói. A, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thu hồi to lớn chân long hình bóng, nhìn xem lão giả một trận lắc đầu, ôm võ Tuyền Cơ liền nghênh ngang từ lão giả trước người đi qua. Ngươi, lão giả mở miệng, bất quá cũng chỉ nói ra một chữ. Thẳng đến Dương Tranh ôm võ Tuyền Cơ đi ra cửa viện lúc, mới nhìn chằm chằm Dương Tranh bóng lưng hò hét nói: "Võ tổ gần trở về, Tuyền Cơ gả cho Thanh Đế con trai, cũng là võ tổ ý tứ, ngươi mang đi Tuyền Cơ, liền là chống lại võ tổ mệnh. Ta thừa nhận, ngươi có thiên tôn chiến lực, bất quá võ tổ chính là cái thế thiên tôn, ngươi đối trên võ tổ không có chút nào phần thắng, có đúng không? Có hay không phần thắng, không nhọc ngươi lo lắng." Dương Tranh không thèm để ý chút nào hồi một câu: "Cái thế thiên tôn, cái thế thiên tôn có thể đánh vỡ Tà Đế động thiên sao?" "Không thể, cái thế thiên tôn cũng không cách nào tiến nhập hắn Tà Đế động thiên." Võ tổ hàng lâm, mang theo võ Tuyền Cơ tiến nhập Tà Đế động thiên rời đi liền là võ tổ còn có thể vứt xuống thân phận theo đuổi hay sao? Trừ võ tổ ở ngoài còn có Thanh Đế, ngươi có biết rõ Thanh Đế thân phận? Gặp Dương Tranh tiếp tục đi ra ngoài, lão giả lại một lần uống đến: "Thanh Đế lại là thân phận gì?" Dương Tranh ngừng, xoay người qua tới cười hỏi lão giả: "Thanh Đế với trăm năm trước liền đã tấn cấp cái thế thiên tôn, võ tổ tăng thêm Thanh Đế, hai đại cái thế thiên tôn, ngươi một cái Dương Tranh có thể có biện pháp nào đào thoát?" Lão giả cười lạnh: "Thanh Đế à, ta ngược lại là suy nghĩ một hồi sẽ." Dương Tranh cười một tiếng, Thanh Đế hai chữ khiến hắn nhớ tới một câu thơ. Vậy liền là, hắn năm ta như là Thanh Đế báo cùng hoa đào một chỗ mở. Cái này Đông Cực Thiên Thanh Đế, không biết là có hay không có như vậy ý thơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.